Chương 515, lén qua, ác mộng yểm ra áp trần trờ, ngươi là trung âm chi chủ Ngô nàng trừng mắt nhìn, sờ sờ cái cảm. Nay còn có thể nhận biết nha, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Đưa tay, tại ba người bọn họ trên người điểm qua. Sai ẩn, ản bất hậu duệ cho nên, ngươi cũng coi là biểu lì nổ quốc vương tiên tổ đúng. Thanh niên gật đầu. Ánh mắt tại sai ẩn trên người dừng lại mấy giây. Lái chậm chậm khẩu, biểu lì nổ vương quốc. Là Sa ẩn thành lập, nhưng kế thừa vương vị chính là An Bật, lại hoàng thất họ, liền do Sa ẩn An Bật thay thế, vẫn luôn kéo dài đến nay. Thanh niên đơn giản giải thích, làm Sở Thiểu Niên hiểu rõ. Cảm thấy, biểu lý nổ hoàng thất tồn tại, cùng Sở ra không sai biệt lắm. Như vậy, nàng nhìn về phía thanh niên. Vong giới đi hệ tờ, ngươi biết không hắn đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tại, nói cái gì Ngô, xem ra là không biết. Nàng dương dương cái cảm. Như vậy đi, về trước dương giới, đem người này cứu tỉnh, dù sao hắn cũng coi là cái người sống, sau đó lại thảo luận vòng giới sự tình, như thế nào thanh niên vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đối với Sở Thiểu Niên lời nói, không biết là tin vẫn là không tin. Nhưng, vẫn là lựa chọn tiễn biểu lì nổ quốc vương trở lại dương giới. Dù sao, minh giới là không có cách nào cứu chữa người sống, chỉ có thể trở về dương giới. Chẳng qua là hắn quay đầu nhìn sang một bên Sài Ẩn. Theo biết được hắn không phải ản bật sau. Sài Ẩn liền an tĩnh lạ thường. Chẳng qua là nhìn hắn chầm chầm không nói lời nào. Kia đôi màu đỏ cam thú trong mắt, không có gì cảm xúc. Chẳng qua là nhìn qua hắn. Tới gần lại xa xôi. Xa xôi đến mê mang. Như là lâm vào trong hồi ức đi không ra ngoài đồng dạng. Lại giống là, rất rõ ràng biết, hắn không phải ản bớt. Nhưng, bởi vì có được khí tức quen thuộc bộ dáng, mới không cách nào ngăn chặn, xuyên thấu qua hắn nhìn về phía đã từng, thân mật vô gian người. Thanh niên khỏe môi động hạ. Ta muốn đi dương giới, ngươi làm sao bây giờ minh giới là không thể lưu, sẽ bị bắt lấy, một lần nữa khóa tại minh hà thực chất sợ ẩn trầm mặc không có mở miệng. Một hồi lâu, nó kia to lớn nhân ngư thân hình. Chậm rãi rút lại, thu nhỏ. Huyễn hóa thành nhân loại bình thường thân cao, cùng với bộ dáng. Kia là một cái rất xinh đẹp, mộng ảo phương Tây cô nương. Màu đỏ cam tròng trắng mắt, màu xanh thẳm con mắt. Trong trắng mắt cùng con mắt bên trên, leo lên một ít màu nâu vằn. Một đầu trà ngội sắc tóc ăn, choa nở dê ta y phía sau nàng. Màu mật ong da thịt, thân thể mềm mại, eo thon chi, hai chân thon dài. Chẳng qua là trước ngực. Vốn nên thuộc về nữ hài tử mềm mại, lại thành hai đạo lớn trừng miệng chén vết sẹo. Cùng với mũi của nàng bên trên, cu nở dê vượt ngang một đạo. Xấu xí lại dữ tợn. Rất là nhìn thấy mà giật mình. Đầu nàng mang vương miệng, chân như nhộng đứng tại trước mặt hai người. Thuần mỹ xinh đẹp. Như là một đầu, không âm thế sự tinh linh. Lại giống là một đầu, trong đêm tối, câu nhân nuốt hồn quỷ mị. Nàng cứ như vậy, nhìn qua bọn họ. Sắc thực nói là nhìn qua thanh niên. Thanh niên đưa tay. Cởi xuống chính mình quần áo, cho nở dê ta y trên người nàng, vì nàng buộc lại. Rộng lượng ám lam sắc áo khoác, đưa nàng cả người đều bao phủ lại. Làm nàng thuần mỹ xinh đẹp bên trong, nhiều một chút thanh thuần. Làm xong đây hết thảy. Thanh niên xoay người ôm lấy biểu lì nổ quốc vương, hướng về hắn cung điện đằng sau một chỗ phòng tối đi đến. Sở Thiểu Niên cùng Sải Ẩn, đi theo hắn phía sau. Bốn người bước vào phòng tối. Thanh niên chân dưới ám mang nở rộ. Một cái phức tạp mà pháp trận xuất hiện. Mang theo mấy người trong nháy mắt biến mất tại minh giới. Xuất hiện tại biểu lì nổ hoàng thất cái nào đó tầng hầm. Hoa a thật thuận tiện. Ám chọc chọc ghi lại kia ma pháp trận Sở Thiểu Niên. Cười rất là dương quang sáng lạ. Lần sau lại tìm người. Quả thực dễ dàng hơn. Cú nở dê hiểu được như thế nào chơi đi chơi trở về. Còn không bị người phát hiện. Nàng thổi mạnh cái cằm, rút đi trên người áo bào đen tóc đen. Trong nháy mắt từ một cái, đêm tối ngưng tụ mà thành trung âm giới chủ. Khôi phục thành, sạch sẽ sáng long lanh ánh nắng mỹ thiếu niên. Hắn chiêu này, làm sao ẩn có chút giật mình. Mà thanh niên trong hai mắt, cu nở dê xuất hiện mấy phần kinh hãi. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới. Trung âm giới chủ, vậy mà lại là hài tử vẫn là một cái nhìn qua, như là vị thành niên hài tử. Phương Đông nhân loại, đã cường đại như vậy sao một hài tử, liền có thể chống lên cả một cái trung âm giới còn lén qua đến minh giới, thả đi Sài ẩn. Càng tại bảy ngục vương trong tay, mang theo Sài ẩn cùng nhau chạy thoát này này, có chút lợi hại quá mức đi thanh niên kia nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Làm Sở Thiểu Niên, hướng hắn uốn lên con mắt cười một tiếng. Tự giới thiệu mình một chút, Sở Quân Cố. A, ta là Nhã Qua Tư. Nam Thao Tổ Tông, ngươi như thế nào cùng cái quỷ đồng dạng, biến mất lặng yên không một tiếng động, trở về QNZ lặng yên không một tiếng động A làm bốn người từ dưới đất phòng, xuất hiện trong hoàng cung lúc. Đúng lúc đụng tới, theo bên ngoài luyện một ngày, trở lại ăn cơm Thẩm Trường Lâm. Thẩm Trường Lâm trên dưới nhìn hắn một chút. Phát hiện người này vấn đề gì QNZ không có. Lúc này mới một mặt khó chịu nhìn hắn chằm chằm, phàn nàn. Lại nghiêng đầu, nhìn bên cạnh hắn ba người này. Nghi hoặc. Này ba là ai ngươi lại mang theo thứ gì trở về có biết nói chuyện hay không Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Đi, đem ạ giờ chấp sự tìm đến, thuận tiện lại để cho hắn tìm mấy cái bác sĩ. A Thẩm Trường Lâm xem xét kia bị bao thành một thân đen, rõ ràng rất không thích hợp thi thể. Xoa xoa đầu, xoay người đi tìm người. Mà tiếp vào biến mất ạ giờ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Lại có chút ngộng nhìn qua thanh niên trước mặt, nữ nhân, còn có thanh niên trong ngực thi thể. Mơ mịt hỏi, không phải quốc vương bệ hạ trở về rồi cho ơ y Sở Thiểu Niên chỉ Nhã Qua Tư trong ngực thi thể. Đó chính là người già quốc vương bệ hạ. Ạ giờ trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi sốc lên kia thi thể khăn trùm đầu vừa nhìn. Phát hiện, thật đúng là nhà hắn quốc vương bệ hạ. Thần xác hắn đại biến nhận lấy, veo một cái vọt tới quốc vương bệ hạ tầm điện. Đem hắn phóng tới trên giường. Ở một bên vách tường trên điểm mấy lần. Theo trong vách tường lật rất nhiều khí cụ, bắt đầu vì quốc vương bệ hạ kiểm tra thân thể. Trông thấy hắn chiêu này. Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày. Ai u quả thật là vạn năng chấp sự ai nhìn nhìn nhân gia chấp sự, lại nhìn nhìn nhà mình tùy tùng. Nàng chật chật lắc đầu. Quả nhiên, người đều là không thể so được. Nàng kia rõ ràng quá mức so sánh, cùng ghét bỏ vạn phần biểu tình. Làm Thẩm Trường Lâm mặt mo đen nhánh, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Vừa về đến ngươi liền bẩn thỉu ta, không biết xấu hổ sao ngươi lúc đi thế nhưng không mang theo ta, rất quá mức cá Sở Thiểu Niên nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Nhếch miệng cười một tiếng. May mắn không mang ngươi, không thì liền chung ngươi kia hai thiếu hình dáng, ra không chừng trả về không đến sớm như vậy đâu không phải ngươi Thẩm Trường Lâm chán nản. Hừ hai hừ. Gặp phải chuyện gì nghe vào còn thật phiền toái Ngô nàng sờ sờ cái cằm. Vẻ mặt thành thật. Cú nở dê không có việc gì nha, chính là qua chuyến Minh Hà, hơi kém đi tới các vị ma vương bản, sau đó không cẩn thận nhảy xuống Minh Hà, gặp một đầu nhân ngư, cầm vương miện đổi một cái quốc vương sau đó bị minh binh vòng vây, lại sau đó, mang theo cái quốc vương, túm một con cá, không cẩn thận chạy tới 11 ngục vương địa bàn. Vừa lúc, 11 ngục vương là quốc vương tổ tiên. Xem như hữu kinh vô hiểm trở về thôi nghe ngài giọng nói kia, hữu kinh vô hiểm, còn rất đáng tiếc Thẩm Trường Lâm. Nghe hoảng sợ run rẩy.